Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 469, cửu tôn. Tới không được, tuyệt đại đa số tân binh cũng đều không hiểu lá cờ này đại biểu ý nghĩa. Bốn bề các lão binh đầu tiên là mạnh đè xuống để bọn hắn cho tướng môn cờ xí cúi chào. Sau đó mới bắt đầu một chút xíu kể ra. Một chút xíu miêu tả, giảng thuật thượng quan tướng môn chuyện cũ, chín thành chín tân binh, tại nghe xong về sau, tất cả đều tự phát lại một lần nữa thành tâm thành ý hướng về phía cờ xí. Trịnh trọng cúi chào, tường thành xảy ra vấn đề. Thu Kiếm Hàn nghe phó báo quốc trịnh trọng vạch tường thành lỗ thủng. Hai người một đường tới đến tường thành xảy ra vấn đề địa phương. Cúi người nhìn lại, nhìn kỹ lại, một hồi lâu sau, Thu lão nguyên soái đều không có ngồi thẳng lên. Vị này thân kinh bách chiến am hiểu nhất chiến sự lão nguyên soái. Thiết thiết thực thực xem đi ra vấn đề. Hiện tại tường thành khuyết điểm, đã không vẻn vẹn tại ban sơ lồi ra số lượng một bàn tay. Mà là, đã tiếp cận nửa thước. Có dạng này một cái tai họa ngầm tồn tại. Ngọc đường. Liền xem như viện binh mới đến, chiến lực thực lực đều đạt đến đỉnh phong, như cũ sống không qua 5 ngày. Dạng này lỗ thủng đã đủ chí mạng, ngược lại tại phe mình binh sĩ chiến lực sĩ khí, lại đã qua lớn quan hệ. Bạch Y Thu Kiếm Hàn chào hỏi Bạch Y Tuyết, tràn đầy chờ mong nói ra, chính là tảng đá kia, lấy tu vi của ngươi, phải chăng có thể... Bạch Y Tuyết thăm dò nhìn một chút, trầm ngâm nửa ngày, rốt cục một mặt đắng chát nhẹ nhàng lắc đầu. Đơn thuần liền tảng đá kia, ta rất dễ dàng liền có thể tiến lên đi. Nhưng là, ta không cách nào bảo đảm trở lại xa xa tảng đá coi là thật có thể khôi phục như lúc ban đầu. Càng lớn khả năng chính là, ta thôi động tảng đá đằng sau, chẳng những vô ích. Ngược lại sẽ dao động nó xung quanh tảng đá, khiến cho đến tường thành tiến một bước mất cân bằng, càng thêm không chặt chẽ. Bạch Tuyết mà nói, để Thu Kiếm Hàn sau cùng một tia hy vọng cũng đã biến mất. Hắn hiểu được Bạch Y Tuyết ý tứ, tạo dựng tường thành tất cả tảng đá, toàn bộ thật chặt kề cùng một chỗ, tựa như một cái chỉnh thể, khối này lôi ra tảng đá. Mặc dù làm cho chính đạo tường thành xuất hiện tì vết, nhưng tường thành như cũ có thể trèo chống nhất thời. Ngược lại là Bạch Y Tuyết đem khối này đẩy lên tại chỗ, nhìn như hồi phục nguyên trạng, kỳ thực lại bởi vì đại lực đè ép, khiến cho đến mặt khác nguyên bản không có vết rách địa phương xảy ra vấn đề. Nếu như coi là thật xuất hiện những vết rách kia, hậu quả sẽ chỉ càng thêm chí mạng. Nếu là có chỗ giảm sóc chỗ trống, khiến cho Bạch Y Tuyết đem tảng đá đẩy vào, sau đó lại đi chữa trị vết nứt, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Nhưng Đông Huyền Phương diện khả năng cho Ngọc Đường thời gian này a? Tuyệt không có khả năng. Phó báo quốc sắc mặt ảm đạm xuống, vốn dĩ đến lão nguyên soái đi vào đằng sau liền có thể đổi mới tình hình chiến đấu đúng là thế yếu. Tồn tại. Hắn theo bản năng nhẹ giọng hỏi, lão nguyên soái, xin hỏi ngài, cửu tôn đại nhân, lúc nào có thể đến? Đây là phó báo quốc quan tâm nhất vấn đề, cũng là trước mắt duy nhất có thể thoát khốn trực tiếp nhất thủ đoạn. Thu Kiếm Hàn trong lòng một trận đau rảo đồng dạng đau đớn. Nhịn không được liền nổi giận nói, phó báo quốc, ngươi đây là tâm tư gì? Chẳng lẽ Ngọc Đường không có cửu tôn, ngươi liền không đánh trận sao? Ngọc Đường chiến sự nhất định phải cửu tôn ra mặt, mới có thể chấm dứt sao? Phó báo quốc cúi thấp đầu xuống, không lưu loát nói ra. Lão nguyên soái, chiến dịch này không phải bình thường. Các huynh đệ, đánh cho quá thảm rồi. Thu Kiếm Hàn trầm mặc một chút, nhẹ nhàng nói. Chiến dịch này tình hình chiến đấu thê thảm đau đớn, ta há không biết, nhưng là, cửu tôn đại nhân, hoặc là, lần này, là, thật tới không được, Phó báo quốc nghe vậy phía dưới nhất thời bỗng nhiên biến sắc. Hắn biết rõ lão nguyên soái ý tứ của những lời này. Lấy Cửu Tôn đại nhân tốc độ, tính tình, tính cách, làm sao lại sẽ đến không được? Nếu như coi là thật tới không được, vậy cũng chỉ có thể có một cái khả năng. Phó báo quốc không dám nghĩ khả năng kia. Căn cứ trước đó tình báo tập hợp, tại cách này hướng đông nam 6,500 dặm chỗ trong dãy núi mênh mông. Ngay tại vài ngày trước, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hồ nước, bốn bề vài tòa dãy núi, cùng nhau bị san thành bình địa. Tất cả cây cối núi đá, tất cả đều bị đánh đến vỡ nát, tựa như bị lâm thiên kiếp, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lão nguyên soái nhắm mắt lại, nói, nơi đó hẳn là phát sinh qua một trận đại chiến, nhưng là tham chiến nhân số tuyệt đối không nhiều, mà từ Nam Cương đến Đông Phòng, đường tuyến kia đường, cơ hồ là con đường phải đi qua. Rõ ràng, lần này đại chiến, chính là người hữu tâm nhằm vào Cửu Tôn mà thiết kế. Cũng là chiến dịch này đằng sau, Cửu Tôn đại nhân như vậy không còn tin tức. Phó báo quốc ngây ra như phỗng, coi như Thu Kiếm Hàn giải thích. Lấy hắn quân sự tố dưỡng sao có thể không rõ mấy câu nói đó trong đó thâm ý đâu. Huống chi bản thân hắn, vốn là đối với Tứ Quý Lâu đủ loại siêu việt bản thân nhận biết thủ đoạn có nhiều trải nghiệm người. Hắn một trái tim, trong nháy mắt trở nên thấu xương lạnh buốt. Thu Kiếm Hàn thở dài một tiếng, y theo thời gian suy tính, từ khi Vân Tôn Đại Nhân rời đi Nam Cương đằng sau. Trước sau nói chung trải qua hai mươi mấy ngày tả hữu, cũng là tại sau đó vậy hồ mới này xuất hiện. Nói cách khác, Vân Tôn đại nhân từng tại bên kia chiến đấu ít nhất kéo dài 20 ngày thời gian, nhưng mà từ đó về sau liền thật lại không tin tức. Mặc dù không có tin tức là tin tức tốt, nhưng là tai nghe Thu Kiếm Hàn nói như vậy, Phó báo quốc chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình trời đều đã sụp xuống. Bên này thiết cốt quan tường thành xuất hiện không thể nghịch ác liệt tình huống. Bên kia, Vân Tôn đại nhân thế mà cũng tao ngộ kinh khủng tập kích. Báo quốc, Thu Kiếm Hàn trầm giọng nói, tin tức này cần cực độ giữ bí mật. Trước mắt toàn bộ Ngọc Đường, cũng chỉ có ngươi biết ta biết. Bệ hạ cùng lão lãnh Phương Thái Úy mới biết tin tức tuyệt mật. Phó báo quốc máy móc hồi đáp, ti chức minh bạch, ngoài miệng đáp lời, kỳ thực phó báo quốc lúc này trong đầu sớm đã là trống rỗng. Ngày đó người ký hiệp ước, hoặc là, đã không có ở đây, lời thề của mình lại phải thực hiện cho ai nhìn đâu. Chính mình đoạn đường này kiên trì nổi, ngoại trừ nguyên nhân chủ yếu nhất, phải vào thân là Ngọc Đường con dân bổn phận. Còn có một tầng nguyên nhân chính là muốn để Vân Tôn đại nhân biết, hắn ngày đó lưu thủ không có lưu sai. Chính mình thật là bỏ ra hết thảy tất cả, lấy sinh mệnh thủ hộ lấy thiết cốt quan. Mà bây giờ, hiện tại tường thành bên này, Thu Kiếm Hàn mặt mũi tràn đầy đều là trù trừ chi ý. Phó báo quốc lại là thẳng nắm một cái băng tuyết tại trên mặt mình trong cổ hung hăng trà sát mấy lần, lúc này mới cảm giác đầu não tỉnh táo mấy phần, nấu một trận rốt cục đề nghị. Lão nguyên soái đã từng nói một chiêu cuối cùng, không biết chiêu cuối cùng kia. Thu Kiếm Hàn trên khuôn mặt già nua một mảnh tang thương. Lão phu lúc này chính là đang suy nghĩ chiêu cuối cùng kia. Phó báo quốc nói, xin hỏi lão nguyên soái. Thu Kiếm Hàn không lưu loát nói ra, một chiêu cuối cùng này có thể làm cho thiết cốt quan nhiều chống đỡ. Một tháng thời gian cũng tuyệt đối không có khả năng lại nhiều. Thậm chí liền xem như vận dụng một chiêu này, lão phu như cũ không có lòng tin có thể tại Hàn Sơn Hà thủ hạ coi là thật chống nổi thời gian một tháng. Phó báo quốc trong lúc đó tinh thần chấn động, nhiều chống đỡ một tháng, thật là một tháng, nghe nói cái số này, phó báo quốc hai mắt đều là phát sáng. Hiện tại, cho dù là nhiều chống đỡ một ngày, theo phó báo quốc vậy cũng là hy vọng xa vời, thế mà còn có thể lại nhiều chống đỡ một tháng thời gian. Lúc này đột nhiên nhiều chống đỡ một tháng mấy chữ này. Phó báo quốc cảm giác cả người đều sống lại, nhưng Thu Kiếm Hàn sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu là có lựa chọn, hắn tuyệt đối không muốn động dùng một chiêu cuối cùng này. Bởi vì, một chiêu này một khi dùng, thiết cốt quan, tòa này thế nhân công nhận không phá hùng quan, sẽ tại đằng sau trong một đoạn thời gian rất dài, không chịu nổi phục dùng, lại hoặc là nên nói là bị hủy diệt như vậy. Xin hỏi lão nguyên soái, đến cùng là biện pháp gì? Không ngờ như vậy kỳ hiệu. Phó báo quốc đầy mắt đều là hưng phấn hỏi. Đối diện, Đông Huyền trận doanh một phương. Hàn Sơn Hà đứng tại chỗ cao, khoác trên người lấy thật dày da cầu. Cau mày, xa xa ngắm nhìn bến bờ thiết cốt quan. Có chút nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi. Lão sư, trên núi gió lớn, chúng ta hay là trở lại soái trướng đi. Chiến ca nói ra, đợi thêm một hồi, ta muốn nhìn, Thu Kiếm Hàn đến tột cùng có thể hay không vận dụng phương pháp kia. Hàn Sơn Hà chậm rãi nói ra, phương pháp kia, phương pháp gì? Chiến ca không hiểu hỏi, một chiêu cuối cùng, ứng đối trước mắt tình thế nguy hiểm một chiêu cuối cùng. Hàn Sơn Hà cười khổ một tiếng, nói, nghĩ không ra, ta cuối cùng vẫn là đối mặt Thu Kiếm Hàn. Vốn cho là, phó báo quốc không kiên trì được mấy ngày, nghĩ không ra thật sự đối đầu phó báo quốc, chỉ thấy hắn đúng là giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Mỗi một lần ứng đối thủ đoạn, đều là chính xác vô cùng, nhằm vào có thứ tự, càng là vượt qua tưởng tượng thỏa đáng. Phó báo quốc, coi là thật đã hoàn toàn trưởng thành, nếu là hắn có thể sống qua trận này. Thiên Huyền đại lục đệ nhất danh tướng danh hiệu, chỉ sợ liền muốn đổi chủ. Lão sư, lời này của ngươi không khỏi quá đề cao cái kia phó báo quốc. Chỉ cần lão sư còn khỏe mạnh một ngày, Thiên Huyền đại lục đệ nhất danh tướng danh hiệu, liền tuyệt sẽ không sa sút. Chiến ca xúc động nói, chiến ca mặc dù từng cùng phó báo quốc đối đầu, tự mình trải nghiệm qua phó báo quốc lợi hại. Không thể không thừa nhận, đổi chỗ chi, hắn tuyệt đối làm không được phó báo quốc như vậy. Nhưng nói đến phó báo quốc có thể thay thế Hàn Sơn Hà trở thành kế tiếp đại lục đệ nhất danh tướng. Chiến ca vẫn không đồng ý. Hàn Sơn Hà ngừng lại một chút lại nói, ngươi có biết vì sao thương vong thảm trọng như vậy, ta vẫn là lựa chọn tiếp tục tăng binh, tiếp tục đánh a? Chiến ca nói, xin mời lão sư cáo chi kỹ càng. Đối với điểm này, chiến ca cũng là rất không hiểu. Trước mắt chiến sự, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều không tại Đông Huyền bên này. Nhưng, lão sư của mình lại là vô luận như thế nào đều muốn thề sống chết một trận chiến. Chuyện này, hoàn toàn chính xác kỳ quái. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.